Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 821, chương 828, này sóng huyết lợi nhuận. Phản hồi trang sách Bắc Mỹ Boston hệ psychic đạo quán quán chủ Á Sân không nghĩ tới Hoa Quốc huấn luyện ra Dương Ngự sẽ đến như vậy đột nhiên. Liền sớm đánh một tiếng gọi đều không có. Trực tiếp mang theo hơn 20 vị vây xem quần chúng, đi thẳng tới siêu năng đạo quán. Trong này tổn thất bao nhiêu đạo quán lợi nhuận biết không? Á Sân cảm giác chính mình hô hấp mỗi một giây đều là đau lòng. Hoa Quốc huấn luyện ra Dương Ngự cùng Bắc Mỹ đạo quán quán chủ quyết đấu. Thật tốt mánh lới a. Này khả năng hấp dẫn bao nhiêu người đến xem một hồi đặc sắc quyết đấu. Dù sao Á Sần nhớ rõ, gần nhất một hồi đạo quán cuộc chiến, chỉ cần là vé vào cửa đều bán đi không biết vài trăm vạn đô la. Đây chính là đạo quán thuần lợi nhuận a, vẫn không cần nói có đạo quán cuộc chiến mang đến nổi tiếng. Liền ngay cả quảng cáo phí cũng có thể lại thua một số lớn. Tại vốn liếng thế giới Pokemon bên trong, bất cứ chuyện gì, lợi ích làm đầu. Quả thật đối với quán chủ Á Sân mà nói những số tiền này cũng không phải rất nhiều. Thế nhưng tiền cái đồ vật này, ai cũng không chê ít. Càng đừng đề cập đạo quán bên trong những cái này thường trú huấn luyện gia môn. Những cái này cấp tinh anh huấn luyện gia, đối với tiền cũng không phải là khát vọng. Bởi vì bồi dưỡng cùng với huấn luyện Pokemon, thật sự là quá đốt tiền. Nếu như sớm thông báo một tiếng hẳn là tốt. Á Sân trực tiếp cầm quảng cáo đánh ra ngoài. Toàn bộ Bắc Mỹ huấn luyện ra cũng biết siêu năng đạo quán có như vậy một hồi Pokemon quyết đấu. Đến lúc đó vé vào cửa còn không phải tùy tiện bán. Thuận tay làm cho một ít nội bộ phiếu xào một xào giá cả. Kia cũng không phải công việc. Bệnh thiếu máu, trực tiếp thiệt thòi tạc. Tại sao có thể có như vậy không hiểu chuyện huấn luyện ra? Cũng khó trách quán chủ Á Sân không có sắc mặt tốt. Cho hắn mà nói, Dương Ngự không phải là kia vừa mới tiến thành nông dân. Một chút quy củ cũng đều không hiểu loại kia. Nào có trực tiếp nói cũng không nói một tiếng liền trực tiếp tới dẹp đường quán. Quán chủ Á Sân lúc này mới nhớ tới. Lần này tới khiêu chiến đạo quán huấn luyện chính là Hoa Quốc huấn luyện ra Dương Ngự. Tại Hoa Quốc khiêu chiến Pokemon đạo quán, xác thực không cần sớm thông báo một tiếng, chỉ cần đạo quán quán chủ, kia đều có thể trực tiếp đấu võ. Nơi này là Bắc Mỹ, quán chủ Á Sân ánh mắt giận dỗi. Hắn cảm thấy chính mình là muốn hào hào giáo một giáo Dương Ngự tại Bắc Mỹ cơ bản nhất một ít đạo lý. Siêu năng đạo trong quán. Những cái này thường chú huấn luyện ra nhau nhau nhượng ra một con đường. Quán chủ Á Sân xuất hiện, để cho trên người bọn họ khí thế càng thêm vênh váo hung hăng. Quán chủ, Hoa Quốc huấn luyện ra Dương Ngự qua tới khiêu chiến ngài. Thường chú huấn luyện trong nhà hạch tâm, cũng chính là trong đó lão đại, y uy đức người cung kính hướng quán chủ Á Sân nói một tiếng. Đồng thời ánh mắt cảnh giác địa chằm chằm lên trước mắt Dương Ngự một đoàn người. Bắc Mỹ xác thực truyền lưu lấy về Hoa Quốc huấn luyện ra Dương Ngự, truyền thuyết. Chỉ bất quá, tại Bắc Mỹ Pokemon trong liên minh bộ, vẫn là dùng đủ loại phương pháp tới hạ thấp quốc gia khác khu huấn luyện ra. Do đó để thăng chính mình đây huấn luyện ra tự hào cảm ơn. Đây đều là vô cùng thường thấy sự tình. Lần này, Dương Ngự mang đến 20 vị đệ tử cùng với 2 vị trợ giáo. Chính là bởi vì Dương Ngự là này một chi giao lưu đoàn đội đứng đầu. Chính là bởi vì Dương Ngự là Hoa Quốc Yến Kinh Pokemon giáo sư đại học. Tại tới Bắc Mỹ khu lúc trước, Long hệ đạo quán quán chủ Vân Trấn Phi cùng Yêu Tinh hệ đạo quán quán chủ Diệp Nghiên đều từng nhờ cậy qua Dương Ngự. Nếu như tại Bắc Mỹ khu lấy hoàn toàn chính quy phương thức khiêu chiến Pokemon đạo quán. Như vậy, buông tay đi đánh, huấn luyện ra sự tình, liền dùng Pokemon đối chiến đến giải quyết. Nhân loại, cho ra hung hăng đập hắn. Bóng dáng bên trong Darkrai không hiểu địa bắt đầu toàn thân kích động lên. Bình tĩnh này trong sinh hoạt, rốt cục tới có một chút việc vui à. Chính mình tuy tạm thời không thể tại đây thế giới Pokemon trong gây sự. Thế nhưng rượt dây nhân loại huấn luyện ra mang một ít chuyện. Darkrai cảm thấy muốn cho mình điểm cái khen. Bằng không thì, đoạn đường này đường đi, cũng quá không có ý nghĩa. Dương Ngự nội tâm trợn mắt một cái. Darkrai tại thế giới Pokemon lăn lộn lâu về sau. Này nói chuyện có cảm giác có phần vô lại, ý tứ. Không từng như vậy, vô lại. Đang phù hợp Dương Ngự hiện tại tâm tính cùng ý nghĩ. Không sai, đánh hắn nha. Á Sơn quán chủ, cần ta bắt đầu lại từ đầu. Từng cái đánh tới sao? Dương Ngự ánh mắt tại một ít thường trú huấn luyện ra trước mặt theo thứ tự đảo qua. Nếu như liền đánh một cái đạo quán quán chủ, vậy cũng quá không có ý nghĩa. Người một nhà còn là chỉnh tề hào. Đơn giản mà nói, lần lượt xử bắn, đương nhiên cần, bất kỳ đến từ quốc gia khác khu huấn luyện ra, đều cần từ vị thứ nhất thường trú huấn luyện ra bắt đầu khiêu chiến. Á Sơn lúc này tâm tư lung lay lên, thừa cơ hội này, kéo dài một chút thời gian, có thể tuyên truyền bao lâu liền tuyên truyền bao lâu, mất bò mới lo làm chuồng, có thể vãn hồi bao nhiêu tổn thất liền vãn hồi bao nhiêu tổn thất. Các người hào hào kéo dài một chút, đến lúc đó hy vọng có thể có nhiều chọn người đến xem. Hào cho các ngươi thêm tiền thưởng. Á Sơn tại Y Uy Đức ngươi bên người nhỏ giọng phân phó. Biết, quán chủ, này một bộ, những cái này thường chú huấn luyện ra môn đã sớm nắm giữ không muốn quá tốt. Bản thân đối thủ là tới khiêu chiến quán chủ. Bởi vậy bọn họ có thể kéo dài bao lâu liền kéo dài bao lâu. Hơn nữa quán chủ đã khởi động cùng Hoa Quốc huấn luyện ra Dương Ngự đạo quán cuộc chiến tuyên. Truyền, đây cũng có thể gia tăng bọn họ những cái này thường trú huấn luyện ra thu vào. Cớ sao mà không làm đâu này? Dương Ngự giáo sư, bọn họ chuẩn bị kéo dài thời gian. Lily Sakura nhỏ giọng nói. Bắc Mỹ đạo quán quen dùng thủ đoạn, lần này Dương Ngự giáo sư tới đạo quán bên này tương đối đột nhiên. Bọn họ không có cái gì sớm chuẩn bị, đạo quán cuộc chiến, hội hấp dẫn rất nhiều người tới quan sát. Siêu năng đạo quán bên này không sai biệt lắm tạm thời bắt đầu tiến hành tuyên truyền. Thu vé vào, cửa, Dương Ngự phản hỏi một câu, ếch, đúng. Lily Sakura sững sờ, lập tức liền vội vàng gật đầu. Nếu như những cái này thường trú huấn luyện ra biểu hiện tốt một chút, Dương Ngự phối hợp bọn họ một chút, đem bọn họ chậm rãi đánh khóc. Kéo dài thời gian liền kéo dài thời gian. Đáng tiếc, nhìn Bắc Mỹ siêu năng đạo quán đến lúc này, rõ ràng còn nghĩ đến nổi tiếng cùng lợi ích. Hỏi qua Dương Ngự không có. Dương Ngự thích món tiền nhỏ tiền không giả, bất quá này tràn ngập tanh tưởi tiền tài lợi ích khí tức. Dương Ngự khinh thường tới làm bạn, đợi đến Everest Alchemy cứ địa có thể bắt đầu ăn bài. Đi theo Slowbro đầu bếp liên tiếp hướng phía hải ngoại khai thác ngọt phẩm điếm. Nơi này lợi ích, xa xa muốn vượt qua này một tòa siêu năng đạo quán có thể đạt được lợi ích thu được. Đổi câu đơn giản lời mà nói, không phải là một tòa Bắc Mỹ siêu năng đạo quán lợi ích thu được sao? Slowpoke chỉ cần lại mở một nhà ngọt phẩm điếm cũng đủ để vượt qua nó. Tại Dương Ngự trong trí nhớ, có một cái chứ danh sô-cô-la nhãn hiệu phí liệt la. Lúc trước có thể không phải là phát hiện bán sô-cô-la so với kia chém chém giết giết kiếm tiền. Nhiều. Vì vậy lúc này mới chuyển hình trở thành sô-cô-la gia tộc sao? Ngọt phẩm điếm, lợi ích thu được cao dọa người. Đã như vậy, hoa a, xin lỗi, cổ quái ngữ khí, giống như là thánh quang chúc phúc. Chỉ là nghe được Dương Ngự lời này thường trú huấn luyện ra môn. Loáng thoáng cảm giác quái chỗ nào kỳ quái, sau lưng lưng thật lạnh thật lạnh. Ngay ở chỗ này đánh. Dương Ngự khua khua, không ở nơi này, chẳng lẽ còn có thể tại địa phương khác? Đạo quán quán chủ Á Sần lạnh lùng trả lời. Hảo ba, các ngươi, ai tới trước? Dương Ngự nội tâm vì tốt như vậy đạo quán đáng tiếc. Bất quá cuối cùng có thể hay không, hủy đi, đạo quán. Vẫn là đối thủ phối hợp, nếu như đối thủ không đủ cho lực. Dương Ngự liền có ác ý bị tổn hại Pokemon đạo quán hiểm nghi. Không sai, Dương Ngự nói đối thủ này chính là hệ Psychic đạo quán quán chủ Á Sân. Alberto, lên, y uy đức ngươi cho thường chú huấn luyện ra bên trong thực lực yếu nhất thành viên Alberto một ánh mắt, nhưng khi Alberto lên sân khấu trong tích tắc, hắn từ Dương Ngự sau lưng những cái này huấn luyện ra trong ánh mắt thấy được một tia thương xót. Điều này làm cho cao ngạo Bắc Mỹ siêu năng đạo quán thường trú huấn luyện ra Alberto sao có thể nhẫn. Đi thôi, Fledon, Dragonair, giao cho ngươi rồi. Mèo phù, nhiều như vậy thường trú huấn luyện ra a. Miss Matthews cùng Dragonair lại có thể đạt được miễn phí bồi luyện. Này sóng, Dương Ngự huyết lợi nhuận. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.